Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077, cộng công vĩnh tồn. Khổng Nhâm đem chết, Hỏa Thần bức bách tới. Trung Nguyên đại quân đã đem hỏa khí cùng cung tên nhắm ngay hắn. Cộng công bị bao vây, phía sau hắn chỉ còn lại một phần nhỏ bản bộ chiến sĩ. Cộng công không biết mình phái đi ra cái khác thủ lĩnh thế nào, nhưng lường trước kết quả cũng sẽ không quá tốt. Không phải chạy trốn chính là bị bắt lại, hoặc là đã qua chiến tử. Cường đại bộ lạc, nhân khẩu vượt qua 10 vạn người. Sơn Hải cao cấp nhất đại bộ lạc, một cái bộ lạc sánh được người ta một cái liên minh. Chính là như vậy đại nhân khẩu cơ số, vẫn như cũ chiến bại. Trong trận chiến này, chết tại hỏa khí cùng cung nỏ phía dưới, cùng với bị hồng thủy bao phủ thôn phệ hết chiến sĩ, đã qua cao đạt mấy vạn khoảng cách. Cộng công quốc sơn hiện tại cơ hồ không có phòng thủ, chỉ còn lại một ít không thể lên chiến trường trẻ nhỏ cùng già yếu. Bọn hắn lúc này cũng hẳn là cầm trường mâu thủ hộ tại trong bộ tộc. Đã qua, không chịu đựng nổi tổn thất lớn đến đâu mất. Chết đi chiến sĩ, là ai nhi tử? Những cái kia ngã xuống nam nhân, là ai trượng phu? Trung Nguyên trong trận doanh, bởi vì Vân Tái lúc này chảy máu mũi, mà Trọng Hoa đứng ra. Ý đồ dùng nhân nghĩa tới nói dùng cộng công. Cộng công, bỏ vũ khí xuống. Chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không giết ngươi. Trọng Hoa vươn tay, làm ra trấn an động tác. Nên như thế, ngươi vẫn là phải bị lưu vong. Cộng công, lưu vong cùng chết cũng không có khác nhau. Trọng Hoa, ngươi xem ngươi nói, ngươi người lớn như thế ở đâu không thể sống. Lưu vong kia là cho ngươi thật tốt nghĩ lại một cái chính mình. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ phái người trên đường đem ngươi giết sao? Vẫn là sẽ đem ngươi chết đói tại một mảnh hoang không người yên thổ trên mặt đất. Ngươi lòng này ngực đừng quá mức nhỏ hẹp. Tin tưởng ta, lưu vong sau đó 20 năm lao động cải tạo kết thúc, vẫn là một đầu hảo hán. Cộng công trên trán gân xanh đều muốn kéo căng ra máu. Ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không đầu hàng hàng, cũng sẽ không bị các ngươi bắt trụ tiếp đó đi lưu vong lao động cải tạo. Ta muốn chết tại mảnh này đất đai bên trên, để cho ta hồn linh hóa thành ngôi sao, vĩnh viễn chiếu rọi ta cố hương. Trọng Hoa, nói cho ngươi một sự kiện, từ đế bên trong ba người đều có rồi kết cục. Thao Thiết tiến đánh phương Nam, bị Hồng Châu đánh bại bỏ mình. Đào Ngột chống đỡ không đầu hàng, không ngừng chống cự đào vong Hoài Thủy, bị Vô Chi Kỳ bắt được xoay tặng Trung Nguyên, cùng Kỳ Lưu Thoán Đông Di, bị Đại Nghệ chỗ bắt, chủ động hàng phục, hôm nay bị thả tới có bí, bởi vì nhận sai thái độ tốt đẹp, làm phiền tích cực, bị dân bản xứ đề cử làm trưởng thôn. Ba vị đại đế, ba cái khác biệt kết cục, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng chúng ta. Chúng ta không đến nỗi vì kiêng kỵ ngươi mà đối ngươi có cái gì tiểu động tác. Từ đế chúng ta đều có thể dung hạ. Đông Di nhiều lần cùng chúng ta giao chiến. Hôm nay bọn hắn đứng trước hồng thủy tai họa, chúng ta vẫn như cũ điều động chuyên nghiệp địa chất đoàn đội tiến đến trợ giúp. Xây dựng thủy lợi, khơi thông dòng lũ. Chẳng lẽ trong chúng ta nguyên lớn như vậy đất đai, còn chứa không nổi ngươi một cái cộng công à? Lưu vong không phải kết cục, mà là mới mở thủy. Trọng yếu là đối tương lai thái độ thế nào. Trọng Hoa bị cái này thuyết phục định ra nhạc dạo. Xung quanh cũng có người dựa đi tới. Trọng Lê mở miệng. Không tệ. Thiên tử một lời. Từ mã nan truy. Chúng ta đều có thể khi ngươi tiến cử hiền tài người. Chỉ cần ngươi không còn chống cự. Từ đây không còn làm loạn. Có thể để cho thiên hạ dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức. 20 năm lao động cải tạo sau đó, người tuyệt đối sẽ nhìn thấy không đồng dạng thế gian. Trọng Hoa lại nói, quá khứ thái cổ tam hoàng thời đại, thiên hoàng nhìn lấy được đứng trước ngũ long thị đều là chết ác liệt cục diện. Lúc ấy dân chúng lầm than, thú lấy người làm đồ ăn, thiên tai đất loạn số không kể xiết. Thiên hoàng nhìn lấy được vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, dẫn đầu dân chúng dãy giụa cầu sinh. Trước khi chết truyền vị nhạc giám, địa hoàng nhạc giám quyết định dẫn đầu mọi người tìm tới an toàn địa phương. cứ như vậy đi thẳng đi xuống. Địa hoàng chết, truyền vị sau địa hoàng Cự Linh thị. Cự Linh thị chết, truyền vị đến nhân hoàng Cư Phương. Rốt cục có rồi yên ổn chỗ ở. Cho nên, quá khứ chỗ kinh lịch cực khổ, dù cho là lưu vong, cũng chưa chắc không thể trông thấy hoàn toàn mới tương lai. Vào lúc này liền nói đời người đã hết, gắn liền với thời gian còn sớm. Chúng ta sinh ra lang bạt kỳ hồ, cực khổ ngày sớm đã quá khứ, chưa từng quên tổ tiên vĩ đại, cũng phải vì hậu thế đốt chiếu sáng ngàn năm ánh lửa. Tân hòa tương truyền, như toại nhân lấy lửa hành tẩu thiên hạ, trọng hoa không hổ là làm mua bán lập nghiệp, tát vào mồm công phu cường đại dị thường. Cộng công lúc này sắc mặt dãy giụa, đúng là thật bị thuyết phục, xõa xuống, cái kia màu đỏ thắm đầu tóc che lại trong ánh mắt, dường như có ánh sáng điểm lúc sáng lúc tối. Rốt cục, cộng công mở miệng, ta giết nhiều người như vậy, nhấc lên khổng lồ như thế náo động, thời gian đến hôm nay, các ngươi còn nói muốn thả ta một con đường sống, trọng hoa. Ngươi là một kẻ tàn ác, nhưng cũng là anh hùng. Cuối cùng đại hà mấy chục năm quản lý, ngươi không thể bỏ qua công lao, có lẽ ngươi không biết. Lúc trước, Bách Quỹ đại nhân quản lý Tam Môn Hạp Địa khu thời điểm, xúc lập một tòa trị thủy người tượng nạn, phía trên bày ra rất nhiều trị thủy anh hùng bên trong. Tên ngươi, cũng thình lình xuất hiện. Chúng ta sẽ không quên ngươi hung tàn, càng là nhớ kỹ ngươi sai lầm, nhưng cũng sẽ không lau đi ngươi công tích. Công tội không có chống đỡ, mà là sẽ tách ra đối đãi. Vân Tái trong lỗ mũi cắm vải bố quyển, xoa mặt, cũng là lớn tiếng phát ra khẳng định. Ta Trung Nguyên nhiều như vậy thủ lĩnh chứng kiến, còn có thể gạt ngươi sao? Cộng công tát vào mồm tuét ra, tiếp đó bắt đầu cười. Hắn cười rất lớn tiếng. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Xem ra thanh danh của ta cũng biết bị sau nhân khẩu miệng tương truyền. Ta các con dân, bỏ vũ khí xuống. Cộng công hướng về còn sót lại cộng công bộ chiến sĩ mở miệng. Hắn tự hồ là từ bỏ, mà cộng công bộ còn sót lại các chiến sĩ đều đỏ hồng mắt. Có người kịch liệt thở dốc, phát ra gầm thét, biểu thị không nguyện ý cứ như vậy kết thúc. Cho dù là chết, cũng không thể hằng, hoang đường. Vị kia nói chuyện cộng công bộ chiến sĩ, bị cộng công bị trách cứ. Cộng công quay đầu đi, nhìn mình những con dân này. Trên đời này, có thể tiếp nhận địch nhân con dân vì chính mình con dân. Đây là nhân nghĩa cử động. Chúng ta là bộ tộc mà chiến. Đã đến thời khắc cuối cùng, cho dù chiến tử, lại có thể thế nào, những này người Trung Nguyên nói đúng. Các ngươi còn muốn chiếu cố tộc nhân. Thiên hạ không có bao nhiêu cộng công bộ chiến sĩ. Chúng ta đã qua chiến đấu đến cuối cùng một khắc, không thẹn với chính mình anh dũng. Trên trời ngôi sao hoặc sẽ tại đêm nay lấp lóe, Cửu Châu bá sẽ vì chúng ta vỗ tay mà cười. Đầu hàng cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Cộng công bộ các chiến sĩ mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Bọn hắn cúi đầu, xung quanh Trung Nguyên các chiến sĩ tới gần bọn hắn. Ở trong, Đình Kiên đại thủ lĩnh lại nói cho những cái kia chiến sĩ, để bọn hắn không được khống chế những này cộng công bộ chiến sĩ. Đây là nên được tôn kính, nhưng cũng mời các ngươi đừng lại chống cự. Những cái kia cộng công bộ chiến sĩ không nói gì, giao ra vũ khí, tiếp đó chính mình bó tay. Trọng hoa nơi này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cộng công lực ảnh hưởng rất lớn, mà lại kỹ thuật chuyên nghiệp cũng 10 phần lão luyện. Cái gọi là vật tận kỳ dụng, 20 năm lao động cải tạo sau đó, cộng công có thể là thủy lợi quản lý làm ra cống hiến to lớn. Mà lại cộng công lúc này hàng phục, có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn lại cộng công bộ lạc dung chuyển. Giải quyết Tây Hoang một cái to lớn tai họa ngầm, cho dù lại sau này tru sát đầu đảng tội ác, cũng nhất định phải công khai công chính, tuân theo pháp luật, khi đó sẽ không có người lại nói cái gì. Cộng công nắm chặt trong tay vũ khí, bới ra ngăn trở con mắt màu son đầu tóc. Hắn cái trán có vài đến đáng sợ vết nứt. Ở trong một đạo lớn nhất, là vừa rồi Vân Tái một búa bổ ra tới. Ta cộng công, chưa từng tự khoe là anh hùng. Bởi vì anh hùng quá vĩ đại. Ta cộng công chỉ muốn đem thiên hạ cộng chủ. Phải làm thế gian này thiên đế. Ta cướp bóc đốt giết. công thành hủy nước, đánh xuống như vậy đại cương đất. Nhưng các ngươi cân nhắc ta là anh hùng, ta cũng liền miễn cưỡng, cả gan tự xưng một tiếng anh hùng. Cộng công cầm cự kiếm, đưa mắt nhìn bốn phía, đối Vân Tái, Trọng Hoa bọn họ nói, không nghĩ tới ta cũng rơi vào kết cục như thế, ta xem như rõ ràng, vì cái gì năm đó Khang Hồi rõ ràng nhấc lên đại hồng thủy, vẫn còn muốn đi đầu hàng tại Chuyên Húc, quản lý lũ lụt, hắn con dân cũng bị hồng thủy chìm ngập, quá phận trầm mê ở thiên đế, thủy thần quyền lợi, mà không để ý đến chính mình dân chúng. Ủ thành không thể vãn hồi lỗi lầm lớn, vì vậy Chuyên Húc bọn hắn bởi vì hồng thủy vấn đề, tụ tập thiên hạ cường giả, phẫn nộ giết tới đây. Tại lũ lụt quá trình bên trong, Khang Hồi đánh lùi hơn 10 vị thiên thần, vốn định vung tay lại nổi lên sóng lớn, nhưng nhìn đến bị chính mình hủy đi đại địa, cùng bị hắn giết hại con dân của mình, chỉ có thể mà lại chiến mà lại chạy, cộng công thị thua. Từ đây rốt cuộc chưa có trở lại qua Hà Đông đất đai. Nhân dân tử thương thảm trọng, trôi giạt khắp nơi, Khang Hồi con dân cũng phản bội hắn. Vì vậy Khang Hồi cùng Chuyên Húc làm ước định, đụng gãy Bất Chu Sơn, ngăn chặn đại hồng thủy ngọn nguồn, lấy chính mình chết, đổi lấy cộng công thị kéo dài. Cộng công lúc này thở dài, ta so sánh Khang Hồi, vẫn là may mắn, nếu như các ngươi người Trung Nguyên thật có chính mình ngoài miệng nói tới như thế nhân nghĩa, kia liền mời thiện đãi ta con dân. Dù là lưu vong cũng thế, ít nhất đừng cho bọn hắn coi là nô lệ. Mà ta sẽ tại nơi này bị các người giết chết, để cho ta thanh danh lưu truyền đi xuống. Mà để cho ta nhục thể tại thời thế hiện nay hủy diệt đi đi. Cộng công câu nói này, để cho Trọng Hoa giật nảy cả mình. Mà Vân Tái đụng lên đến, cộng công, ngươi muốn làm gì? Không nên nghĩ không ra. Cộng công cười ha ha. Cộng công sẽ không đầu hàng. Cộng công cũng sẽ không chết. Chết ở chỗ này, bất quá là một cái tên là Khổng Nhâm hung đồ mà thôi. Cộng công dường như nghĩ tới điều gì, toàn thân mãnh liệt run rẩy, màu đỏ thắm đầu tóc cùng chòm râu lay động phi thường kịch liệt. Hắn tâm tình vô cùng kích động. Các ngươi nói rất đúng. Công tội không thể chống đỡ, mà các ngươi tự xưng là nhân nghĩa, lại muốn vì ta mở một mặt lưới. Trẻ tuổi thiên tử, trẻ tuổi bách quỹ, để cho lão thần đến cuối cùng khuyên nhủ các ngươi một câu đi. Đối với cùng hung cực ác chi đồ, nhất định phải giết chết hắn, bởi vì chỉ cần hắn không chết, liền sẽ có rất nhiều người cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục làm loạn. Dã tâm sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì người có tham lam. Người nhân nghĩa là đối với những cái kia con dân mà nói, cũng không phải là đối chúng ta những này hung đồ mà nói. Chân chính nhân nghĩa, đem giết tất sát, đem thả tất thả, cũng không phải là lạm làm nhân ái. Đây là nhân nghĩa, nếu không thì tất có đại họa. Nguyện thiên hạ con dân đều là các ngươi con dân Khổng Nhâm nhấc lên họa đời náo động, bị các ngươi chỗ trị hạ vạn dân phỉ nhổ, mà cộng công là quản lý 50 năm đại hà, sẽ được các ngươi dân chúng thiên cổ truyền tụng. Cộng công chỉ vào phương xa, nơi đó có hắn vứt xuống cộng quân chi búa. Xin nói cho ta nhi tử, xin đem chuôi này lưỡi búa đưa đến trên tay hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là tân cộng công. Để cho ta ở trên trời hóa thành ngôi sao, nhìn chăm chú lên hắn lựa chọn, có chính xác không đi? Cộng công vung lên cự kiếm, đem chính mình đầu lâu chém xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.